Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 579, gấu gặt hái. Ha ha, ta bóng dáng rốt cuộc đã trở về. Một chỗ hải vực, đi ở mặt biển thuyền hải tặc trên. Chiếc này thuyền hải tặc thuyền trưởng giơ cao trường kiếm trong tay, trên mặt tràn đầy kích động. Không biết bao nhiêu năm, chính mình vừa đến ban ngày nhất định phải trốn tránh trong bóng đêm. Không có lãnh hội qua là sẽ không hiểu cái loại cảm giác này. Hôm nay, rốt cuộc lần nữa đứng ở dưới ánh mặt trời. Loại tâm tình này không có người nào có thể minh bạch. Thuyền trưởng, xem ra có người a. Moria đánh bại phía dưới thuyền viên, nhìn thấy thuyền trưởng xuất hiện lần nữa dưới ánh mặt trời. Trên mặt đồng dạng lộ ra hài lòng nụ cười. Không chút suy nghĩ, thuyền trưởng lắc đầu nói. Làm sao có thể, Moria nhưng là có thể cùng tứ hoàng Kaido chiến đấu nhân vật a. Ánh nắng sáng sớm chiếu xạ đến cái này 10 năm qua phiêu bạt ở ma quỷ tam giác hải vực. Được khen là U Linh đảo trên đảo nhỏ. Buổi tối phát sinh quỷ dị nhất mạc mạc. Bây giờ nghĩ lại, bất quá chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng đối với Luffy các loại người mà nói, không thua gì là từ quỷ môn quan đi qua một vòng. Hoàn hảo tối hậu quan đầu bóng dáng trở về. Bằng không mọi người liền triệt triệt để tiêu thất. Đã trải qua trong một đêm đại chiến. Chúng nhân khí thở hổn hển, mỗi người ngồi ở, đứng, dựa vào ở trên vách tường. Một phen chiến đấu đối với mọi người thể lực tiêu hao quá. Đặc biệt Luffy, San bằng nằm tại mọi người trung gian toái thạch trên. Bây giờ còn là đã hôn mê. Nhìn đã hôn mê Luffy, Chopper kiểm tra rồi một phen, lo lắng nói, Luffy thân thể chịu đến quá lớn thương tích, hiện tại ngắn ngủi đã hôn mê, hai ngăn hồ sơ cùng ba ngăn cản kết hợp chiến đấu. Đối với Luffy thân thể mà nói gánh vác quá, liền cùng ở tư pháp đảo giống nhau, loại chiến đấu này phương thức, tuy là có thể được sức mạnh rất lớn, có thể có rất nhiều tệ đoan a. Usopp gật đầu. Đồng dạng lo lắng nói, không sai, Luffy quá dính vào, nếu như còn như vậy chiến đấu, còn không biết phát sinh cái gì. Nghe được Usopp lo lắng, mọi người gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hôn mê Luffy tràn đầy lo lắng. Cảm ơn các ngươi, mũ rơm tiểu tử một người, giúp chúng ta đoạt lại bóng dáng. Một lần nữa đứng dưới ánh mặt trời Laura đám người, chạy tới nói cảm tạ. Lấy tư cách thuyền trưởng Laura, đại biểu mọi người nói cảm ơn. Thật cảm ơn các ngươi. Muốn không phải là các ngươi chiến đấu, chúng ta còn không biết lúc nào khả năng đoạt lại bóng dáng. Vì biểu đạt cảm ơn, chúng ta chuẩn bị cho các ngươi một ít tạ lễ. Làm trên mặt đất sau rông, tự tay sờ đầu thoái thác nói. Không cần, liền cùng Luffy nói. Chúng ta chiến đấu nhưng thật ra là bởi vì tự chúng ta. Chỉ là thuận tiện cứu các ngươi. Ba, một tiếng vang lên bàn tay vỗ vào sau rông trên mặt. Phát sinh một thân tiếng kêu thảm thiết sau rông. Trùng điệp té ở một bên toái thạch trên. Một người nói hình rõ ràng nổi lên. Người kia đang nói cái gì? Khó có được người khác chủ động tiễn chúng ta tạ lễ. Nami đối với sau rông không chịu thua kém hành vi tràn đầy phẫn nộ. Đang ở Nami lấy tư cách đại biểu cùng Lola đám người thương lượng tạ lễ thời điểm. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng ngưng trọng thanh âm. Thì ra là thế a. Xem ra dự liệu phỏng đoán hẳn là thực hiện a. Theo phía trên thanh âm, mọi người nhìn thấy, chỉ thấy một đạo như gấu giống nhau thân ảnh cường tráng đang đứng ở sụp đổ lớn trên lầu. Trong tay bưng một chiếc điện thoại trùng. Đang cùng với điện thoại trùng đối diện nói chuyện với nhau. Đoan trong tay điện thoại trùng, gấu quét mắt phía dưới, thản nhiên nói, xem ra là như vậy. Hắn là ai vậy a? Usopp hiếu kỳ hỏi, đối với cái này cái đột nhiên xuất hiện thân ảnh, có chủng không phải hảo dự cảm. Điện thoại trùng mặt khác trả lời, như vậy a, thật vất vả tìm được một người thay thế Crocodile chống ra vị trí. Cũng không thể ở tổn thất một gã thất vũ hải. Như vậy không phù hợp hải quân quyền lợi. Chúng ta hy vọng Moria khôi phục chi sau kế tục đảm nhiệm thất vũ hải chức vị. sau đó mới áp dụng biện pháp. Lâm Thiên cái tên kia đã giải quyết xong hai gã Thất Vũ Hải. Ngăn cản hắn đem Moria giải quyết hết. Đối với hải quân mà nói, hai gã Thất Vũ Hải tổn thất đủ để tạo thành to lớn mất thăng bằng. Nhưng giải quyết người là Lâm Thiên. Trong lúc nhất thời hải quân cũng không có biện pháp hữu hiệu đi đối phó Lâm Thiên. Cũng không có thể theo đuổi Lâm Thiên như vậy đem Thất Vũ Hải giải quyết. Lần này ước đoán Lâm Thiên phải trải qua Moria nơi đây. Cho nên chuyên môn phái gấu cứu Moria. Đồng thời phán định có chút đồ trọng yếu. Nhưng là tổng bộ hải quân các đại lão thật không ngờ. Vô luận Crocodile còn có Moria. Lâm Thiên ở bên trong chỉ là sắm vai người qua đường nhân vật. Chân chính giải quyết bọn họ đều là Luffy. Thấy rõ gấu bộ dạng. Khẩn trương Nami. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Các vị, ta biết người kia. Đang ở mọi người đợi những người còn lại trả lời lúc. Phía sau Lola đám người sớm bị gấu xuất hiện sợ ngây người. Nhìn chằm chằm phía trên thân ảnh. Phía sau Lola sợ hãi thanh âm đàm thoại vang lên. Không có sai. Có không chút nào thua ở Moria hình thể. Năm đó trong truyền thuyết bạo quân. Bát hâu mưu ngươi. Gấu. Đồng thời cũng là vương hạ thất võ hải một trong. Cái gì? Làm sao có thể? Người kia cư nhiên cũng là vương hạ thất võ hải. Một tòa trên đảo làm sao có thể có hai gã vương hạ thất võ hải? Usopp bưng đầu. Không dám tin tưởng trước mặt tin tức này. Chỉ là Gecko Moria tên này thất vũ hải. Cũng đã để bọn họ sức cùng lực kiệt kém chút đoàn diệt. Hiện tại lại xuất hiện một gã vương hạ thất võ hải. Bọn họ lúc này trạng thái tại sao có thể là hắn đối thủ? Bên cạnh Sauron cùng Sanji mặc dù không có phát sinh. Nhưng thân thể trong nháy mắt liền căng thẳng lên. Chỉ cần gấu một có động tác, sẽ đón đánh. Nghe được gấu thân phận Nami trong lòng cũng lại càng hoảng sợ. Bây giờ đang ở mặt trên. Nami cho rằng đây chẳng qua là Lâm Thiên bằng hữu. Không nghĩ tới hắn lại là trong truyền thuyết thất vũ hải bát hâu mưu ngươi. Gấu, nhưng nghĩ tới gấu là Lâm Thiên đồng bọn. Nami lo lắng trong lòng nhất thời rơi xuống. Nếu là Lâm Thiên bằng hữu, bọn họ liền không có gì sợ. Nhưng sự tình phát sinh, vượt lên trước Nami dự liệu. Gấu thu hồi điện thoại trong tay bên trong. Ở mọi người trong ánh mắt kinh hãi, thân ảnh lóe lên, liền đã tới trước mặt. Cái gì? Nhanh như vậy? Nhanh nhất phản ứng lại sau rông. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Vừa rồi chính mình liền đối phương làm sao rời di chuyển cũng không có xem thanh nhất sợi. Loại tốc độ này, Sauron chỉ ở trên người một người thấy qua. Đó chính là Lâm Thiên. Lâm Thiên tốc độ liền cùng một dạng nhanh cùng quỷ dị. Sanji sắc mặt đồng dạng đại biến. Hắn là thế nào di động? Ta một chút cũng không có thấy rõ. Chết chắc rồi, chết chắc rồi. Lại đúng như vậy một gã thất vũ hải a. Usopp ôm đầu, vẻ mặt sợ hãi hô. Robin hai mắt hơi đông lại một cái. Nhẹ giọng nhắc nhở, cẩn thận, các vị, cái này thất vũ hải sợ rằng so với chúng ta mới vừa giải quyết Moria còn lợi hại hơn. Ừ, mọi người sắc mặt trọng gật đầu, chỉ dựa vào chiêu thức ấy, cũng đủ để nhìn ra lời đồn đãi này bạo quân tên mạnh như thế nào. Trong đó, duy nhất không nhưng lòng chỉ có Nami, khoát tay áo, lờ đễnh nói, yên tâm. Cái này thất vũ hải không phải địch nhân của chúng ta. Nami, người đang nói cái gì? Frankie không dám tin tưởng. Hỏi lần nữa. Nhưng đúng lúc này, gấu lên tiếng. Không có chút nào cảm giác màu thanh âm vang lên. Thế giới chính phủ đặc biệt mệnh lệnh. Không thể có mục kích Moria đánh bại người tồn tại. Gạt bỏ toàn bộ đảo nhỏ sở có tồn tại sinh vật. Xác định Moria đánh bại tin tức đừng truyền tới. Gạt bỏ, tại sao có thể như vậy? Nghe được tin tức này, không ít người trực tiếp điên cuồng lên. Bọn họ thật vất vả đoạt lại bóng dáng. Nhưng là còn chưa mở tâm mấy phút, lại đi ra một gã càng đáng sợ hơn thất vũ hải. Nói đem trên đảo tất cả mọi người đều gạt bỏ. Đối mặt tin tức này, đại đa số người đã trải qua ngắn ngủi điên cuồng sau đó. Đã đánh mất chữ hàng hy vọng. Gấu nhưng là được xưng là bạo quân trong truyền thuyết hải tặc. hắn nói đem mọi người gạt bỏ, cũng đã đại biểu hắn biết làm đến. Về phần tại sao không phản kháng, vẻn vẹn một cái Moria thiếu chút nữa thì đem hết thảy giết. Lúc này bọn họ chống lại gấu không có chút nào sức phản kháng. Đúng lúc này, Nami đứng dậy, giơ ngón tay lên chỉ hướng gấu. Này, ngươi chính là Thất Vũ Hải trong Bạo Quân Hùng. Ta nhưng là ở nơi nào? Nhìn thấy luôn luôn người nhát gan Nami, ở như vậy thời khắc, cư nhiên người thứ nhất lao tới. Còn chỉ vào Bạo Quân Hùng không chút khách khí hô. Thật to khiêu chiến mọi người ấu tiểu thần kinh. Chỉ một lúc, bị Nami nói gấu, như lúc trước giống nhau quỷ dị tiêu thất trước mặt mọi người. Xuất hiện lần nữa, đã là tại mọi người ở giữa. Bàn tay thật cao đặt ở Nami trên đỉnh đầu. Đối mặt gấu quỷ dị di động, mọi người dù cho lần thứ hai nhìn thấy, vẫn là tràn đầy khiếp sợ. Như vậy khuôn mặt đại thể hình rời đến bọn họ trung gian. Lại không ai phát hiện đối phương là vào bằng cách nào. Không được, cho ta tay nắm cửa từ Nami tiểu thư trên đỉnh đầu rời. Nhìn lấy một màn trước mắt, Sanji nhanh chóng nhằm phía gấu. Hai mắt mạo hiểm tức giận hỏa diễm. Đáng tiếc, Sanji tiếng la cùng vốn không có để gấu ngăn cản động tác. Bàn tay hướng phía dưới vỗ. Nami sống sinh sinh bóng người tiêu thất ở trước mặt mọi người. Đối mặt vọt tới Sanji, gấu bên cạnh lớn thân thể chuyển đứng dậy tới lại hết sức linh hoạt. Cởi cái bao tay kỳ quái bàn tay, hướng phía Sanji vỗ, bàn tay còn không có tới gần Sanji. Sanji thì dường như tao thụ trọng kích, trong miệng phun ra một cửa tiên huyết, hai mắt trở nên trắng tè ngã xuống đất, ngay cả lăn mấy vòng mới ngừng lại được. Chỉ là chỉ trong chớp mắt, Nami tiêu thất, Sanji trọng thương hôn mê. Đây chính là Bạo Quân Hùng chiến lực, đồng dạng là Thất Vũ Hải. Nhưng Moria nếu so với gấu kém không biết là một chút nhỏ. Cái gì? Sanji ngươi thế nào? Chopper vội vã vọt tới Sanji bên cạnh, nhanh chóng quan sát một bên Sanji đồng thời bắt đầu cứu trợ đứng lên. Usopp giơ tay lên bên trong cung, yêu yêu đọc sách. Nete hai tay run rẩy chỉ hướng gấu. Tự Liên thanh thanh âm cũng là run rẩy. Ngươi cho ta đem Nami giao ra đây. Nói mau ngươi đem Nami lộng đi nơi nào. Rõ ràng một người liền quỷ dị như vậy tiêu thất ở trước mặt mọi người. Làm sao có thể không cho Usopp cảm thấy sợ. Tay phải vũ khí. Nếu đối phương phát động công kích, vậy là địch nhân. Frankie không nói hai lời, giơ tay lên cổ tay trái bên trong ẩn núp súng máy hướng phía gấu liếc bắn đi. Nhưng mà nghênh tiếp tất cả mọi người vẫn là lúc trước như Nami biến mất quỷ dị một màn. Chỉ thấy gấu nhẹ nhàng vung tay lên, bắn ra tử đạn đều biến mất hết. Không chỉ là người, ngay cả tử đạn đều sẽ tiêu thất. Cái này Thất Vũ Hải rốt cuộc là làm sao làm được? Brook nhìn một màn, trong lòng lần nữa bị kinh ngạc tràn ngập. Ổn định Robin. Đối mặt loại tình huống này, vẫn vô cùng chấn định phân tích nói. Xem ra vừa rồi để người cùng vật tiêu thất chắc là một loại năng lực trái ác quỷ. Vừa rồi cái loại này di động phương thức, chắc là cùng Lâm Thiên không sai biệt lắm thuấn gian di động. Liếc nhìn phía sau bị nhất chiêu đánh bại Sanji. Sau rông đứng dậy, người kia liền để ta làm đối phó A. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.